Chương Di Lặc Bồ Tát. Một, Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật. Khi đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và chắp tay kính cẩn đảnh lễ với chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì các vị Bồ Tát và đại chúng mở kho báu bí mật của Như Lai và làm cho đại chúng hiện tại cùng chúng sanh đời sau được con mắt đạo sáng suốt, không lo sợ, phân biệt được việc tà chánh, hiểu sâu lý luân hồi, đối với cảnh đại niết bàn sanh lòng tin chắc chắn, không còn khởi các vọng chấp trở lại cảnh giới luân hồi nữa. Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại tịch diệt của Như Lai? Có mấy loại chúng sanh luân hồi? Có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? Khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại bi cứu thế, chỉ dạy cho các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, khiến cho chúng sanh gương lòng được sáng tỏ, mắt trí huệ trong sanh, viên ngộ được tri kiến vô thượng của Như Lai. Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần và kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Vì trong chương Kim Cang Tạng Phật dạy, trước phải đoạn gốc rễ của luân hồi từ vô thủy, nên chương này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi: Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi và có mấy loại chúng sanh luân hồi? Đại ý đoạn này Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi: Một, làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển đại niết bàn của Như Lai? Hai, có mấy loại chúng sanh luân hồi? Ba, có mấy hạng người tu đạo Bồ Đề của Phật? Bốn, khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Biển đại tịch diệt, tức là niết bàn của Đại Thừa rộng rãi bao la như biển cả, đã thanh tịnh mà yên lặng nên gọi rằng tịch diệt. Đủ cả bốn đức là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, cũng là một cái tên khác của viên giác hay chân tâm. Đức Di Lặc Bồ Tát, tiền thân. Trong vô số kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Lúc bấy giờ Ngài, tức Đức Di Lặc, và Đức Phật Thích Ca, tiền thân, đồng phát tâm Bồ Đề. Đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Ngài mới phát tâm xuất gia. Nhưng tánh hay giải đãi, quen theo lối phong lưu đài cát phóng túng, chẳng chịu thúc liễm tu hành, nên thành Phật trễ sau Đức Thích Ca vào tiểu kiếp thứ 10. Về sau nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu duy thức, Ngài quán thấy tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước đều như bóng trong gương, như trăng dưới nước, do thức tâm biến hiện, nên Ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê về hư vọng giả cảnh, trừ tánh biến kế sở chấp, trên y tha ngộ được tánh viên thành thật, nên được Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà này. Thân hiện tại của Đức Di Lặc cách đây 2500 năm, tức 544 trước Tây Lịch, khi Phật Thích Ca giáng sinh tại Ấn Độ, thì Ngài hiện thân vào nhà của Bà La Môn tên là Ba Bà Lợi ở về Nam Thiên Trúc nhằm ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Họ của Ngài là A Vật Đa, nghĩa là không ai hơn. Tên là Di Lặc, nghĩa là từ thị. Tên họ này tiêu biểu lòng từ bi, hỷ xả vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp cho đến ngày thành Phật, Ngài cũng vẫn lấy hiệu là Di Lặc. Kinh Di Lặc Thượng Sanh có nói: Ngày rằm tháng 2, nhằm tháng 4 ở nước ta, sau khi nói kinh này 12 năm, thì Ngài nhập diệt tại chỗ bản sanh, rồi Ngài sanh lên nội viện cõi trời Đâu Xuất để chờ khi thế giới này giảm rồi tăng trở lại. Trong khoảng kiếp tăng, loài người hưởng thọ 80,000 tuổi. Lúc bấy giờ Ngài mới giáng sanh xuống cõi này, rồi sau đến ngồi gốc cây Long Hoa tu thành ngôi chánh giác. Ngài thành Phật rồi hóa độ chúng sanh vô lượng, đến 60,000 năm mới nhập diệt. Hóa thân của Đức Di Lặc. Kinh chép: Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài, có nghĩa là Bồ Tát lấy việc cứu độ làm lợi ích cho chúng sanh, làm bổn phận của mình. Ngài hiện ra nhiều thân để lẫn lộn với từng lớp người đặng hóa độ chúng sanh. Trong các hóa thân của Ngài, các Phật tử ở Trung Hoa cùng ở Việt Nam hiểu nhiều và thời nhiều hơn hết là thân Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Ngài hiện thân là một vị Hòa Thượng tại đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa bên Trung Hoa. Ngài thường quải cái đải bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai cho vật chi Ngài đều bỏ hết vào đải mang đi. Ngài tụ họp các trẻ con lại rồi phân phát cho chúng bánh kẹo, giảng dạy Phật Pháp, trò chuyện rất vui thú, nên Ngài đi đến đâu thì các em tụ họp đông đảo đến đó. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều mầu nhiệm lạ thường. Lúc bấy giờ thiên hạ không ai hiểu đặng Ngài là người như thế nào cả, chỉ cùng nhau kêu là vị Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là ông Hòa Thượng mang đẩy bằng vải. Đến đời Lương, niên hiệu Trịnh Minh, năm thứ 3, tháng 3, Ngài nhóm chúng lại tại chùa Nhạc Lâm, rồi Ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ: Di Lặc chơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời nhị thời nhân, thời nhân giai bất thức. Có nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa 100,000 ức thân, thường hiện trong đời mà người đời chẳng ai biết. Nói xong kệ rồi, Ngài an nhiên nhập diệt. Kẻ tăng người tục đều cùng nhau đến lễ bái cúng dường và dựng tượng Ngài thờ tại điện ở phía đông chùa Nhạc Lâm bên Trung Hoa. Vì căn cứ theo ứng thân này nên trong các chùa ở Trung Hoa hay Việt Nam thường thờ tượng Ngài Bố Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền từ hân hoan, miệng cười vui vẻ, tượng trưng đức hoan hỷ. Người béo bụng to hay cầm cái đẩy, chung quanh có 6 em bé đang leo trèo trên mình Ngài, là tượng trưng cho lục tặc, 6 giặc khi đã bị Ngài hàng phục. Đây là hóa thân trong 100,000 hóa thân của Đức Di Lặc Bồ Tát. Tương lai của Đức Di Lặc. Hiện nay Đức Di Lặc là một vị bổ xứ Bồ Tát đang ở nội diện cung trời Đâu Xuất. Đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 rồi, đến kiếp tăng thứ 10. Trong lúc nhân loại hưởng thọ được trên 80,000 tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới giáng sanh xuống cõi này. Trong nhà của một vị Bà La Môn tên là Tu Phạm Ma, thân mẫu của Ngài tên Phạm Ma Bạc Đề. Khi sanh ra Ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán chúng. Lớn lên Ngài xuất gia tu hành, đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca do Ngài Maha Ca Diếp trao lại. Rồi sau Ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim can trí trừ sạch di tế vô minh, chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm với cây Long Hoa. Hội thứ nhất độ được 96 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ hai độ được 94 ức người thành A-La-Hán. Hội thứ ba độ 92 ức người thành A-La-Hán. Thế nên gọi là Long Hoa Tam Bội. Ngài thuyết pháp đến 60,000 năm, hóa độ vô số chúng sanh. 2. Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn khen Ngài Di Lặc Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam tử, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai những nghĩa lý cao siêu huyền diệu, khiến cho các vị Bồ Tát đều được con mắt trí huệ thanh khiết, và tất cả chúng sanh đời sau đoạn tiệt được sanh tử luân hồi, tâm ngộ thật tướng và chứng được vô sanh nhẫn. Các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng kính cẩn dâng nghe lời Phật khai thị. Lược giải. Đoạn này Phật khen Ngài Di Lặc Bồ Tát: nhờ lời ông hỏi để Phật chỉ giáo, nên khiến các vị Bồ Tát hiện tại mắt trí huệ được sáng tỏ, và chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi này mà vĩnh viễn ra khỏi luân hồi. Một, thật tướng là tướng chân thật, không hư vọng, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời. Suốt xưa thấu nay, nó vẫn thường như, cũng một biệt danh của viên giác. Hai, vô sanh nhẫn, nghĩa là chữ nhẫn là an nhẫn, an trụ hay là chứng. Chữ vô sanh là không sanh, nghĩa là an trụ chỗ ngã và pháp không còn sanh khởi, tức là an trụ chân tâm. Ba, Phật dạy ái và dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Này thiện nam, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều do các món ân ái và tham dục, cho nên mới bị sanh tử luân hồi. Tất cả chúng sanh trong thế giới tóm lại có bốn loài: loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh. Các loại chúng sanh này đều do dâm dục mà tạo thành tánh mạng của nó. Bởi thế nên các ông phải biết, gốc rễ của sanh tử luân hồi là ái và dục vậy. Vì có dục cho nên mới sanh ra ái luyến, do luyến ái nên mới sanh tử, tử sanh nối luôn không dứt. Lược giải: đoạn này Phật chỉ ngay gốc rễ của sanh tử luân hồi là ân ái và tham dục. Chính như thân mạng của các chúng sanh đây cũng đều do dâm dục tạo thành. Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nên thân mạng còn thì ái dục còn, ái dục còn thì thân mạng còn. Trong kinh Phật danh chép: có ái dục thì sanh, ái dục hết thì diệt, cho biết gốc rễ của sanh tử là tham ái. Hữu ái tắc sanh, ái tận tắc diệt, cú tri sanh tử, tham ái di bổ. Trong kinh Niết Bàn cũng có nói: nhân ái sanh ưu, nhân ưu sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố. Có nghĩa là vì tham ái nên mới sanh lo, nhân lo mới sanh sợ. Nếu người lìa được ái dục rồi thì có lo gì và sợ gì? Bốn loài: một, noãn sanh, loài sanh trứng như loài chim, cá, chân dân. Hai, thai sanh, loài sanh con như loài người và thú, vân vân. Ba, thấp sanh, loài sanh chỗ ẩm ướt như lăng quăng, di trùng, vân vân. Bốn, hóa sanh, như loài nhộng hóa thành bướm, hoặc như loài địa ngục, ngạ quỷ và chư thiên, vân vân. Này thiện nam, nhân ái luyến nên sanh ra dục, do dục nên mới có thân mạng. Bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó, thì chúng sanh ái luyến thân mạng, tức là ái luyến dục. Ái luyến dục là nhân, mà ái luyến thân mạng là quả. Lược giải: Ngài Tôn Mật nói, do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu ghẹo, làm cho tâm sanh ái luyến. Do tâm ái luyến cho nên mới sanh ra tham dục. Vì tham dục nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới thọ quả. Khi thọ quả khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa, vì thế nên sanh tử không cùng. 4. Phật trả lời câu hỏi: có mấy loại chúng sanh luân hồi? Này thiện nam, cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược. Nếu người khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ, thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời dục giới. Còn những người nhàm chê cảnh trần lao ô nhiễm ở cõi dục, tham ái cảnh tứ thiền và bát định của hai cõi trên, như thế cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi